vết nhơ dự ô, chương 22:22, thủ hạ lưu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không cho ta ăn cơm. Cố Mang gằn từng chữ. Ta, đói, bụng, ánh lửa bùng cháy, Cố Mang phất tay hạ chú quyết. Con ngươi của Mộ Dung Liên đột ngột co rút, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thình lình có một kết giới cắt đất trồi lên, luồng khí dâng trào hất văng Mộ Dung Liên, đồng thời ngăn cản những ngọn lửa rừng rực mà Cố Mang ném tới. Khụ khụ khụ, Mộ Dung Liên ho sặc sủa, gã chật vật bò dậy, lau bụi cát trên mặt, sau đó vội quay đầu lại, chỉ thấy Mặc Tước đứng cách đó không xa điều khiển kết giới phòng hộ. Mộ Dung Liên phủi bùn đất trên người, âm trầm hỏi. Ngươi cố ý hất ta, Mặc Tước nói, ra sau đi, ngươi không phải đối thủ của huynh ấy. Mộ Dung Liên mấp máy môi mỏng, đang định lên tiếng, chợt nghe một tiếng nứt toác bất lành vang lên, chỉ trong chớp mắt, vách tường dày nặng kia đã vỡ nát tan tành. Giữa bùn cát rơi vãi, một thanh lưỡi lê khí đen lượn lờ phóng ra, đâm thủng kết giới bán trong suốt cuối cùng, lao nhanh về phía Mộ Dung Liên. Lưỡi lê này là, Mặc Tước thấy lòng lạnh toát, đây là ma võ của nước Liệu mà năm đó trên chiến hạm ở Hồ Động Đình, Cố Mang triệu hoán ra đâm một nhát vào ngực hắn. Nhưng ma võ và thần võ giống nhau, đều cần Cố Mang niệm chú mới triệu hoán ra được. Theo lý mà nói, sau khi Cố Mang mất trí nhớ, đáng ra y không thể triệu hoán được thanh hung khí này mới đúng, chưa kể y còn bị phá nát linh hạch. Tại sao bây giờ lại? Chưa kịp nghĩ xong, lưỡi lê đó đã đâm vỡ kết giới phòng hộ của Mặc Tước, lao tới nhanh như chớp. Mặc Tước hiểu rõ mánh khóe của Cố Mang, hắn vội quay đầu hét về phía Mộ Dung Liên. Trốn sang trái mau, Mộ Dung Liên sửng sốt, lưỡi lê này vốn dĩ ném sang trái, thường thì trốn sang phải mới hợp lý, sao Mặc Tước lại bảo mình trốn sang trái? Chính vì thoáng chốc do dự này, muốn tránh đã không còn kịp nữa, lưỡi lê kia xé gió đâm về bên trái, nhưng ngay phút cuối cùng lại hệt như một con rắn xảo quyệt, bất ngờ chuyển sang bên phải. Mắt thấy Mộ Dung Liên sắp bị nó đâm trúng, Mặc Tước lao nhanh tới, đẩy Mộ Dung Liên ra. Lưỡi lê đâm vào sườn bụng, máu nóng bắn tung tóe. Đám người lũ lượt biến sắc, Hy Hòa Quân, ngài sao rồi? Trong tai Mặc Tước lại chẳng nghe lọt tiếng nói của người khác. Hắn thở dốc một hơi, đặt tay lên chuôi lưỡi lê, thình lình dùng sức rút mạnh nó ra, máu tươi tức khắc nhỏ tong tỏng đầy đất. Hắn ngước cặp mắt đen kịt lên, nhìn về nơi xa. Giữa cát đá bay mịt mù, Cố Mang vẫn đang phát tán linh lực hùng mạnh, dường như lúc này gió trên chiến trường của nhiều năm về trước lại thổi về bên tai, mang theo ánh mắt ác liệt của Cố Mang, và cả lưỡi lê nhỏ máu trong tay y, lúc đó Cố Mang nói với hắn. Thân làm tướng sĩ, sống trên đời này, không thể quá niệm tình xưa. Hai ta làm anh em một hồi, đây là điều cuối cùng ta có thể dạy để. Mặc Tước bỗng nhiên nhịn không được muốn cười, cuối cùng nụ cười lại thấm đẫm oán hận, ha ha ha. Lúc trước hắn suýt chết dưới tay Cố Mang một lần rồi, vết thương ở sườn bụng này thì có đáng là gì? Mặc Tước nghiến chặt răng hàm, thân hình cao lớn đứng thẳng, linh lực màu đỏ cuộn trào trong lòng bàn tay, bước từng bước một về phía Cố Mang. Cố Mang rõ ràng cũng cảm nhận được lệ khí trên người hắn, lúc Mặc Tước tới gần, linh lực quanh người y lại bùng lên lần nữa. Vậy mà Mặc Tước chỉ vung tay một cái đã hất tung quang trận của y, khiến nó nổ. Thành mảnh nhỏ. Các tu sĩ tác chiến bên cạnh ngớ người. Trời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng sợ quá. Huyết thống của nhà họ Mặc lợi hại thật. Còn có kẻ nói thầm. Nhưng Hy Hòa Quân mạnh như thế, sao năm đó lại bị Cố Mang đâm trúng tim? Nghe được câu cuối cùng, Mộ Dung Liên không khỏi nheo mắt lại, nghiền ngẫm nhìn hai người đang đối chọi gay gắt. Bên kia, Cố Mang lại muốn tung đòn sát thủ, nhưng thậm chí chẳng kết được chú ấn, chợt nghe Mặc Tước quát to. Xuất nhiên, tới đây, đáp lại tiếng của hắn, một sợi xà tiên, roi rắn, đỏ thẫm ré lên rơi xuống từ trên không. Mặc Tước nhíu mũi, sắc mặt biến đổi, phẫn nộ quát. Cố Mang, huynh thật sự cho rằng đời này ta sẽ không động thủ với huynh sao? Lời vừa dứt, xuất nhiên hệt như sấm nổ gió giật phóng về phía Cố Mang. Xà tiên vung vẩy tia lửa xé toang gió tuyết, quất mạnh một cái. Cố Mang tránh không kịp, vai bị quất trúng, tức thì tóe máu. Cố Mang nhìn vết thương của mình, đầu óc cuồng bạo hỗn loạn như tỉnh lại đôi chút. Y lắc lắc đầu, vô thức lùi về sau một bước. Huynh đứng lại đó cho ta. Cố Mang, huynh còn chạy được đi đâu? Giọng nói khàn khàn vang lên, xuất nhiên thoát cái trói chặt cả người Cố Mang. Mặc Tước buông bàn tay bụng vết thương của mình ra, trên tay đã bê bết máu, sau đó thình lình bóp cổ Cố Mang. Mạc Tức giống lên, huynh vốn không có ngốc, huynh vẫn triệu hoán được thanh ma võ này. Huynh nhớ rõ chú quyết, huynh vẫn quen với cách đấu ngày trước, rõ ràng huynh nhớ hết mọi thứ. Cố Mang bị hắn bóp đến nói không ra lời, gương mặt tái nhợt từ từ đỏ lên, ngón tay nhọc nhằn cử động. Mạc Tức nghiến răng, nói, rốt cuộc huynh trở lại Trọng Hoa để làm gì? Cố Mang nhấc cánh tay, run rẩy nắm ngón tay Mạc Tức đang bóp cổ mình. Mắt xanh đối diện mắt đen chứa lửa giận vô tận, mắt xanh thì đã ươn ướt rồi. Cố Mang thở không nổi, chỉ sợ sẽ bị Mạc Tức bóp chết như thế. Ta, Mạc Tức, nói, người xung quanh đều hoảng sợ, hoang mang không dám nhiều lời. Đúng vào lúc này, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập chạy tới, từ đằng xa, có người hét lớn. Hy Hòa Quân, thủ hạ Lưu Tình, xoét, một tiếng, nữ quan trong cung đuổi tới ghìm cương ngựa phép, tung người nhảy xuống, quỳ trên nền tuyết, miệng hộc khói trắng. Hy Hòa Quân, xin thủ hạ Lưu Tình, sau đó lần lượt hành lễ với Mạc Tức và Mộ Dung Liên. Vọng Thư Quân, Hy Hòa Quân, quân thượng đã biết chuyện này, đặc biệt phái thuộc hạ đến đây truy bắt trọng phạm Cố Mang. Lúc này trong mắt Mạc Tức căn bản không chứa được ai, nói gì cũng nghe không lọt. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Liên quay đầu hỏi. Sao hả, các ngươi định đưa y tới đâu? Hồi bẩm Vọng Thư Quân, quân thượng ra lệnh cho tôi dẫn y vào thẳng cung Trọng Hoa. Sau khi nghe về việc này, quân thượng đã triệu tập các y quan chắc tuyệt nhất trong nước, hiện đang ở trong điện, chờ chẩn đoán lần hai cho Cố Mang. Nói đoạn, nàng nhìn cái tay Mạc Tức đang bóp cổ Cố Mang, vội vã bổ sung một câu. Chuyện này quan hệ trọng đại, không được tự ý sát phạt. Mạc Tức chẳng buồn ngó nàng ta một cái, chỉ lo nhìn Cố Mang chòng chọc. Nữ quan biết tính tình hắn hung bạo, ai biết kích động quá sẽ làm ra chuyện gì, vì vậy không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Hy Hòa Quân, Mạc Tức vẫn không hé răng, dường như đang gắng sức kiềm chế điều gì. Một lúc lâu sau, hắn mới nới lỏng ngón tay, mặc cho Cố Mang ngã khuỵu xuống đất, còn mình thì xoay người nhìn gió tuyết dần thê lương trước mặt. Bấy giờ nữ quan mới thở phào một hơi, hành lễ lần nữa. Đa tạ Hy Hòa Quân thông cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữ tuyết bay đầy trời, Mạc Tức đưa lưng về phía mọi người, chắp tay mà đứng, chẳng nói chẳng rằng. Nhưng lúc nữ quan đi tới đỡ Cố Mang quỳ trên tuyết, hắn lại nghiêng mặt qua, giọng âm trầm. Đứng lại, Hy Hòa Quân có gì sai bảo. Mạc Tức nói, ta đi chung, nữ quan sửng sốt, nói. Lúc đài thần nông trần bệnh, không thể có quá nhiều tu sĩ cấp cao ở đó, để tránh dao động linh lực. Cho dù ngài đi cũng chỉ có thể ở ngoài điện. Được, Mạc Tức vẫn không ngoảnh đầu, giọng điệu cứng rắn khiếp người, gần từng chữ một. Vậy ta sẽ chờ ở ngoài. Nếu hắn đã nói như vậy, nữ quan không thể phản bác nữa. Cố Mang được nữ quan đưa về vương cung Trọng Hoa trước, Mạc Tức cũng theo sau. Qua chừng một canh giờ, trong cung bỗng nhiên thả vỏ tuyết truyền tin, triệu gấp chư vị trọng thần đến nghe sử. Bấy giờ đã là nửa đêm, gần như tất cả trọng thần đều bị chiếu lệnh này lôi đầu ra khỏi chăn. Xui xẻo nhất chính là Ngô trưởng lão của Đài Thừa Thiên, hiện tại lão đang phong lưu khoái hoạt trong một thanh lâu ở thành Bắc, sắp sửa lên đỉnh tới nơi, đột nhiên cửa sổ bị một con chim mập chọc thủng, chim mập hét oang oàng. Quác quác quác, quân thượng có lệnh, quân thượng có lệnh, mời chư vị trọng thần nhất phẩm mau đến điện Kim Loan nghe sự án Cố Mang. Ngô trưởng lão xìu cái một, hùng hổ đứng dậy mặc quần áo. Chẳng phải vụ án của y đã kết thúc từ lâu rồi sao? Tự dưng lại có chuyện gì nữa? Ây da, đại nhân đừng nóng giận. Cô ả Xuân Tình lấp ló bước xuống giường, giúp lão mặc quần áo. Nếu quân thượng cho gọi gấp, vậy nhất định có nguyên nhân của ngài. Có nguyên nhân cóc khỉ. Đêm hôm khuya khoát còn không cho người ta nghỉ ngơi. Ả kia duỗi bàn tay nõn nà, đặt lên miệng lão, cười biếng nhác. Lời này của đại nhân không thể nói lung tung được, cẩn thận tai vách mạch rừng. Sợ cái gì, ta cũng chỉ nói vậy trước mặt nàng thôi. Ngô trưởng lão trợn mắt, cái tên quân thượng ngày nay hả, nghĩ cái gì làm liền cái đó, hơn nửa đêm lôi đầu bọn ta dậy sớm đã không phải lần một lần hai. Hắn tuổi trẻ sung sức, lại chẳng nghĩ cho đám lão già bọn ta làm sao chịu nổi cái kiểu dần dần này. Ả kia nhẹ giọng cổ trách, đại nhân nói gì vậy nha, ngài ở chỗ của thiếp, lần nào cũng hừng hực sung mãnh, làm người ta sướng mất hồn luôn, hỉ hỉ. Nếu ngài là lão già, vậy thiếp là gì đây? Lời này xạo đến không thể xạo hơn, cứ như kẻ vừa rồi xìu xuống chẳng phải Ngô trưởng lão. Có điều Ngô trưởng lão vẫn trúng chiêu, cười khà khà véo gò má thoa phấn của ả, lại hôn lên cổ ả một cái, nói. Thôi ta đi đây, cục cưng à, ngày mai ta lại tới tìm nàng. Ả kia cười khanh khách tiễn lão ra cửa, tất nhiên bày đủ vẻ tiếc nuối. Nhưng chờ cửa vừa đóng, ả lập tức sụ mặt, mắng. Lão già dịch, hàng mềm hoạt, bàn mặt còn giống con cóc chết ngâm nước phân, nếu không phải thấy ngươi nhiều tiền, lão nương mới lười hầu hạ ngươi. Dứt lời lập tức ra sau bình phong tắm cho nhẹ người, sau đó thay bộ đồ sạch sẽ, cuối cùng ngồi xuống trước bàn trang điểm bắt đầu tút tát cho mình. Ả sống trong thanh lâu này nhiều năm rồi, sớm đã không còn trẻ đẹp xuân thì, có điều ả giỏi chuyện phòng the, lại bằng lòng nhẫn nhịn, khách dơ bẩn cách mấy cũng cố gắng hầu hạ, chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu trước mặt khách, thế nên rất nhiều khách già lớn tuổi vẫn thích chọn tên ả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cô nương trẻ tuổi tâm tư quá linh hoạt, ngoài miệng không nói, ánh mắt lại lộ rành rành, vẫn là ngọc nương nàng tốt, thật lòng thật dạ. Mỗi lần nghe những kẻ như Ngô trưởng lão nói vậy với mình, ả đều cười thầm trong lòng. Ả nào có thật lòng thật dạ, chỉ là lăn lộn ở nơi này hơn 10 năm, trên mặt sớm đã bôi lớp trang điểm tẩy không sạch, tu luyện đủ 10 phần kỹ xảo. Mỗi ánh mắt đưa tình, mỗi nụ cười mời gọi, cho dù trong lòng chán ghét cực độ, cũng sẽ không để người ta nhìn ra chút xíu cảm xúc thật. Nếu không ả biết lấy gì cạnh tranh với những cơ thể tươi trẻ kia. Ả nhìn vào gương đồng, cẩn thận tô lại cặp môi bị Ngô trưởng lão hôn phai màu, đoạn bốc một tờ giấy dạm môi, bạm lấy màu đỏ đậm lừ, ngồi chờ vị khách thứ hai của đêm nay đẩy cửa. Một, giấy dạm môi, ả không phải chờ quá lâu, cửa đàn hương chạm trổ. Két, một tiếng mở ra, ngọc nương vội bày ra sắc mặt niềm nở nhất, cười lả lơi ngẩng đầu đón khách. Công tử, ngài, giọng ả ngưng bặt khi nhìn rõ diện mạo người đến, tiếp theo môi đỏ há to, bất ngờ kêu thảm thiết. Á á, đứng trước cửa phòng ả, không ngờ lại là một gã đàn ông máu me đầm đìa. Gã này toàn thân bọc đầy băng vải, đôi mắt hằn đầy tơ máu, hai tay đỏ lòe đỏ loét, móng tay trái còn ghim một con mắt dính nhớp. Gã nhìn ngọc nương một cái rồi cất giọng khàn đặc, đừng la, dứt lời, gã ta chậm rãi bước vào, nâng tay nhét con mắt đó nhét vào miệng mình. Nhai vài cái rồi nuốt ực xuống bụng. Ăn con mắt đó xong, gã như uống phải tiên dược gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khoan khoái. Gã liếm liếm môi, con người xoay chậm chậm, nhìn về phía Ngọc Nương mặt cắt không còn giọt máu, nói. Cho ấm trà đi, thấy Ngọc Nương không phản ứng, gã gắt lên. Lấy cho ta ấm trà, còn trà cái gì nữa? Ngọc Nương sắp bị dọa ngất rồi, ngã, dầm, khỏi ghế thêu, toàn thân run như cầy sấy. Ả muốn lùi ra sau. Nhưng tay chân lạnh ngắt không chịu nghe lời chủ, chỉ biết run cầm cập. Run rẩy một hồi, ả như lên cơn điên hét một tiếng chói tai, loạng choạng bò dậy muốn chạy ra ngoài phòng. Cứu mạng, cứu tôi với, có quỷ kìa, ả nhớ tới Ngô trưởng lão vừa rời đi không lâu, lúc này thật sự cảm thấy Ngô trưởng lão cao to dũng mãnh lợi hại, vội vã hét ầm ĩ. Trưởng lão, Ngô trưởng lão, phanh, một tiếng, ả tông cửa lảo đảo chạy ra ngoài, kể ra cũng lạ. Gã đàn ông ăn mắt người lại chẳng hề nhúc nhích, cứ như mặc ả lao ra ngoài, cái miệng dính máu toét rộng, để lộ hàm răng trắng khiên khít, sau đó cười lạnh một tiếng. Trưởng lão, a a a, Ngọc Nương chạy đến bên bậc thang, vừa thấy cảnh tượng phía dưới, hai chân tức khắc nhũn ra, ngã cái. Phịch, xuống đất, không bò dậy nổi nữa. Từ lầu một, đến bậc thang, chẳng biết từ bao giờ đã chất đầy thi thể. Chỉ có giữa đại sảnh thanh lâu còn trói ba bốn kỹ nữ. Ai cũng bị dọa vỡ mật, rúc lại vào một chỗ, gương mặt xinh đẹp nhòe nhòe nước mắt. Mà trọng thần nhất phẩm, Ngô trưởng lão của Đài Thừa Thiên, thế mà lại phơi thây trên một chiếc bàn dưới lầu, đôi mắt chỉ còn hai lỗ máu. Ngọc Nương lắc đầu liên tục, không, không, tại sao động tĩnh lớn như vậy, cấm vệ quân lại không phát hiện. Tại sao rõ ràng ả ở trong phòng, chỉ cách một bức tường, lại không nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết bên ngoài. Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Ngọc Nương, một giọng nói từ tốn cất lên sau lưng ả. Trên đời này đâu phải chỉ riêng Trọng Hoa có bí thuật của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn người khác không nghe được tiếng động thì có thiếu gì cách. Tiếng bước chân sền sệt vang lên. Gã đàn ông cuốn băng vải bước ra từ bóng tối, tay cầm ấm trà khắc hình chim và mẫu đơn, ngẩng đầu rót ừng ực hơn nửa ấm, nhấp miệng vài cái rồi tiện tay ném nó đi. Xoảng, một tiếng. Ấm trà bị đập nát bấy. Ngươi không cần sợ, tạm thời ta sẽ không giết ngươi. Gã đàn ông thong thả đi tới, túm tóc của Ngọc Nương, lôi ả bước chậm xuống bậc thang, ném ả vào chung với 4-5 kỹ nữ còn may mắn sống sót. Tiếp theo gã kéo một cái ghế, ung dung ngồi xuống trước mặt các cô nương, trong mắt hằn đầy tơ máu lia qua từng người một. Im lặng một hồi, Gã bỗng dưng mở miệng. Các ngươi, quan sát mặt nhau cho ta cho thời gian một nén nhang. Dứt lời, gã nhấc tay lên, đóng sầm cửa chính của thanh lâu từ xa. Kế đến lại phất tay một cái, đống xác chết dưới đất thế mà lại bò dậy ba người, trong đó bao gồm Ngô trưởng lão. Cả ba uôn uôn éo éo, tập tễnh đi tới giữa đại sảnh. Trong số các cô nương, Ngọc Nương là người duy nhất còn thốt nên lời, những người khác thoạt nhìn đã bay hết hồn vía. Ngươi, rốt cuộc, ngươi muốn hỏi, rốt cuộc ta muốn làm gì phải không? Gã nói tiếp thay à, đoạn cười lạnh một tiếng, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Cho các ngươi thời gian một nén nhang, ta muốn các ngươi quan sát mặt của nhau. Sau đó, thì sao? Sau đó, gã lơ đãng sờ cằm, ngẫm nghĩ đôi chút, nhất thời không nói gì. Cứ như câu hỏi không thể đơn giản hơn của ả, vậy mà lại làm mình á khẩu. Lúc này ba cái xác bị gã gọi dậy đã tới gần, Ngô trưởng lão mất trong mắt vươn tay, kéo cánh tay của Ngọc Nương hoảng sợ thét chói tai. Không, đừng đụng vào ta, dọa cô nương rồi hả? Gã ta khoan thai hỏi, đảo mắt nhìn sang Ngô trưởng lão. Lão già kia, sao ngươi chết rồi mà vẫn không quên động tay động chân vậy? Ngô trưởng lão ngẩng đầu lên, phát ra tiếng ợp ờ, trông như đang buồn bã giải thích cái gì với gã ta. Nhưng gã chỉ hầm hừ hai tiếng, sau đó đột ngột nhấc tay, một luồng khí đen bay vèo ra, bắn trúng trán Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão lập tức sụi lơ dưới đất, mình mẩy co quắp, cuối cùng biến thành một vũng máu. Lằng nhằng lải nhải, làm người phát ghét. Hai cái xác còn lại như cảm nhận được gì, bước chân càng cứng nhắc, động tác cũng thận trọng hơn. Chúng chậm rãi bước qua, dọn ra sáu cái ghế, dè dặt đặt cạnh các cô nương thanh lâu, cuối cùng làm động tác khom người. Gã đàn ông mở miệng, mời ngồi, nếu không phải gã mình đầy máu tanh, vừa làm biết bao chuyện tồi tệ, giọng điệu của gã quả thật có thể xem là lễ độ. Sao vậy, còn muốn người dìu à, dù đã sợ đến mất hồn mất vía, các cô nương vẫn nghe rõ mỗi câu mà gã nói, ngặt nỗi toàn thân giống như bị đóng băng, đơ ra cả buổi mới tỉnh táo lại, quính qua quính quáng bò dậy, mỗi người ngồi một ghế. Nói sao cũng không chịu cho gã đàn ông quấn băng hoặc hai cái xác kia đụng vào mình. Ngọc Nương nức nở, ngươi, rốt cuộc ngươi là người, người nào, đừng vội, gã ta nói, chờ các ngươi làm theo lời ta nói, rồi trả lời vài câu hỏi của ta sẽ cho các ngươi biết. Dừng một lát, gã nói tiếp, à, đúng rồi, tiện thể nhắc nhở các cô nương một câu, đừng mong chờ bất kỳ ai tới cứu các ngươi. Ta đã cài chú kết giới trên cửa. Tạm thời không ai phát hiện được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đoạn, gã chậm rãi quay đầu nhìn cửa chính đóng chặt của thanh lâu, sau đó liếm liếm môi, sắc đỏ trong mắt càng đậm thêm, cuối cùng tuét miệng cười. Vậy thì, chúng ta bắt đầu nhé. Đúng như gã đàn ông quấn băng nói, có lẽ vì tối nay Lạc Mai Biệt Huyền đã hút hết sự chú ý của cấm vệ quân, hoặc vì bí thuật của gã quá cao siêu, Thành Bắc xảy ra chuyện như thế mà nhất thời chẳng ma nào hay biết. Vương Thành Trọng Hoa, trước mắt vẫn lặng yên. Các tu sĩ trưởng ti nhất phẩm lục tục đi tới trước thềm điện, Mặc Tức đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu. Mộ Dung Liên tới xong không chịu đứng chỗ khác, cố ý chọn vị trí ngang vai Mặc Tức, đứng ngoài điện Kim Loan. Trong gió tuyết, sườn mặt của Mặc Tức trông càng thêm lạnh lùng. Mộ Dung Liên liếc hắn vài lần rồi rời mắt nhìn phía trước, mỉa mai nói. Hy Hòa Quân, ngươi vẫn một mực chờ dưới trời tuyết thật đấy à? Mặc Tức không trả lời. Im lặng mặc cho bông tuyết đọng trên đầu vai mình. Mộ Dung Liên ngừng một lát, không nghe được hắn trả lời nên lại tiếp tục nói. Mà nói chứ, ta hỏi một câu nhé, vừa nãy ở ngoài Lạc Mai Biệt Huyền, ngươi giận dữ như thế phải chăng vì ngươi cảm thấy thật ra Cố Mang không hề ngốc? Mặc Tức nhắm nghiền mắt, khí đen thoáng hiện trên mặt. Mộ Dung Liên lại chẳng hề phát hiện, tiếp tục nói năng càn rỡ. Có điều theo hiểu biết của ta về ngươi, ta rất hoài nghi, nếu không có người ngăn cản ngươi. Ngươi thật sự sẽ bóp chết y sao? Ngươi đối với y, Mặc Tức chợt quay phắt đầu, tức giận quát. Mộ Dung Liên ngươi phiền đủ chưa? Đêm tuyết tĩnh mịch, trước đại điện uy nghiêm, Hy Hòa Quân bỗng dưng nổi cáu, dọa cho cả đám tu sĩ ở đây giật thon thót, đồng loạt dướn cổ nhìn về phía bọn họ. Mộ Dung Liên ăn chửi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vừa định mở miệng nói gì, đúng lúc này, cửa son chạm trổ mở ra, một vị quan truyền bẩm bước tới, hành lễ với nhóm trọng thần này. Chư vị thần quân, quân thượng cho mời. Mộ Dung Liên cắn răng rít. Họ Mặc ngươi chờ đó cho ta. Mặc Tức hùng hổ đi phía trước, lưỡi lê dắt bên hông chớp lóe, bỏ Mộ Dung Liên ở phía sau. Hết chương 21. Stormy, vợ chồng nhà này quýnh lộn dần dần quá, mới hai chương trước anh mặc kêu ngực ảnh không thể bị đâm một chỗ hai lần, chưa chi đã bị vợ yêu. Vô ý, thọc cho nhát nữa, đến khổ. No đê, giờ bắt đầu phó bản một nha, hết phó bản một hai người sẽ về chung một nhà, theo nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng đâu, nghĩa bóng còn lâu. Mới tìm được tấm hình dễ thương ghê, mang mang cầm cờ hiệu con rùa mà ảnh tự làm cho quân vương bát á, tây tây thì sụ mặt suốt ngày ASD. Artist, email protected, chuyện bên lề, nhờ đọc comment của Hồ Trung mình mới biết Hy Hòa với Vọng Thư là tên của hai thanh kiếm trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, do trưởng lão phái Quỳnh Hoa tạo ra, kiểu như kiếm cặp á. Kiếm Hy Hòa màu đỏ cam, ứng với mặc tức là tu sĩ hệ lửa, kiếm Vọng Thư màu xanh, ứng với Mộ Dung Liên dùng thủy quỷ. Biết là tác giả không có ý ám chỉ hai người này có gian tình đâu nhưng vẫn thấy bự ghê, độ cách chương.